Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421 tàn sát bừa bãi. Chương 421 tàn sát bừa bãi tiến vào tiên cương hình thức. Mộc Nhân rốt cuộc vô pháp kiềm chế tự thân đối với ngoại giới tự nhiên năng lượng hấp thu đặc tính. Nó sẽ điên rồi giống nhau hấp thu tự nhiên năng lượng. Tốt, hư. Mặc kệ cái dạng gì đều hút, hơn nữa là vô tiết chế mà hấp thu. Hút đến không có mới thôi, tiên cương sẽ giống châu chấu giống nhau. Hút khô trong phạm vi hết thảy vật chất, Ino phía trước thí nghiệm quá. Tiên cương hạ Mộc Nhân, thực sự có như vậy điểm hạn bạt sở qua mà. Đất cằn ngàn dặm ý tứ, nàng này, tiên nhân, lộ tuyệt đối là đi oai. Vẫn là oai đến bà ngoại ra cái loại này. Nhưng hiện tại dùng đến cũng không tổn thất. Tiên ngẩn ngơ người hấp thu tự nhiên năng lượng. Cùng ta có quan hệ gì? Đây là một loại nhẫn thuật hiệu quả. Cùng phía trước hào hỏa diệt lại. Đại bạo nước trôi sóng là một cái tính chất. Nhiều lắm tiên cương sẽ bị thao tác giống người, giống nhau đi hai bước. Mà hỏa cầu, hồng thủy vô pháp làm được thường quy ý nghĩa thượng đi. Thực tế đều là giống nhau, tiên cương cùng Ino tướng mạo có vài phần tương tự. Lúc này khuôn mặt tiều tụy, một đầu màu xám trắng tóc dài, hai mắt nhắm nghiền, nó cánh tay, ngực, bụng nhỏ chỗ hôi đốm chung cất giấu từng trương người mặt. Chúng nó đều là đột tử người, trong đó có rất nhiều nữ nhân cùng hài tử. Chúng nó đối với người sống thế giới có chứa mãnh liệt hận ý. Mọi người đều là vụ ẩn thôn người. Các ngươi vì cái gì tồn tại, mà chúng ta vì cái gì muốn chết? Không công bằng, trải qua tiên cương hấp thu, chuyển hóa, vô cùng vô tận lệ khí hóa thành thực chất tính tự nhiên năng lượng. Cùng với một tiếng rít, cái này quái vật hoàn toàn sống lại đây, thật là có điểm ngoài ý muốn a, Mộc Diệp làm cho động tĩnh lớn như vậy. Lại là Viễn Trinh, lại là thuê hải tặc, Nhẫn Tăng. Tuyệt tự nhiên cũng sẽ lại đầy quan chiến. Tiên cương xuất hiện, làm hắn có điểm kinh ngạc. Làm một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Kinh ngạc loại này cảm xúc đã thật lâu không có ở trên người hắn xuất hiện qua, nhìn đến. Tiên cương ánh mắt đầu tiên. Hắn liền nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Này mẹ nó là cái gì ngoạn ý. Hoảng hốt gian, hắn còn tưởng rằng đây là ngoại đạo ma tượng huynh đệ đâu. Lớn lên đều là như vậy, không theo cách cũ, hảo gia hỏa. Các ngươi Mộc Diệp thật là chính nghĩa bằng hữu sao? Thứ này đầy người tà khí. Tuyệt loại này người xấu nhìn đều có điểm gan run, cẩn thận công nhận một hồi. Hắn cũng coi như là nhìn ra cái thất thất bát bát. Nga, nguyên lai là tiên nhân hình thức a. Hù chết cha, còn tưởng rằng là mặt khác một khối 10 đuôi vỏ rỗng đâu, nhìn đến như vậy một cái âm phủ hơi thở. Dày đặc quái vật xuất hiện ở trong thôn. Quyền binh vệ cảm nhận được chính là sợ hãi, hoảng hốt gian. Hắn nhìn về phía tiên cương bên ngoài thân hôi đốm. Nơi đó mặt một đám mơ hồ thân ảnh tựa hồ ở kêu gọi chính mình, quyền binh vệ đại nhân. Thỉnh cứu cứu ta, quyền binh vệ đại nhân. Ta là binh quá a, ta hảo lãnh, cầu xin ngươi, cứu cứu ta quyền binh vệ đại nhân. Ta là ngươi trung thành nhất bộ hạ. Ta không muốn chết, kêu gọi hắn thanh âm đều cực kỳ quen thuộc, rất nhiều đều là người quen, nhưng đều không ngoại lệ. Này đó người quen đều đã chết, có tử vong thời gian đã vượt qua 10 năm. Quyền binh vệ liền cảm thấy từ sau lưng hướng lên trên mạo khí lạnh. Thanh âm đều có vẻ có chút chúc chắc, các ngươi có thể nhìn đến những cái đó vong hồn sao? Hắn hoài nghi chính mình trúng ảo thuật, cho nên hỏi bên cạnh bộ hạ có nói có thể thấy. Có mở mịt vô chi, không biết cố vấn đang nói cái gì, nói tóm lại. Chính là âm độn cấp bậc cao có thể thấy. Cấp bậc càng cao, thoạt nhìn càng rõ ràng, Ino chính là tới nhà buôn. Căn bản không cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Nàng chìm vào tiên cương trong cơ thể. Thao tác tiên cương, đôi tay một phách, thông qua cái này thật lớn thể xác. Đem tự nhiên năng lượng cùng chính mình chakra điều hòa đến cùng nhau, thật lớn hình người sinh vật. Miệng một chương, tiên thuật, thủy độn, hoàng tuyền nước trôi sóng. Hàn triệt tận xương nước đá từ trên trời giáng xuống. mấy cái trước hết tiếp xúc đến Hoàng Tuyền Thủy vụ ẩn ninja hừ cũng chưa hừ một tiếng. Thân thể đã bị đông cứng, trong mắt sợ hãi chợt lóe mà qua, người liền mất đi sinh mệnh hơi thở, thi thể chìm vào đáy nước, linh hồn lại lần nữa hóa thành tiên cương cấp dưỡng, thủy độn. Thủy long đạn, quyền binh vệ chế tạo ra một cái rồng nước, uốn lượn xoay quanh, nhanh chóng chuyển động thân thể, ý đồ ngăn cản trụ từ trên trời giáng xuống Hoàng Tuyền Thủy. Còn lại vụ ẩn ninja sẽ có thổ độn sôi nổi dùng thổ độn. Đài cao, lập trụ, thổ sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một chúng ninja đứng ở chỗ cao, nhìn phía dưới đen kịt Hoàng Tuyền Thủy. Trong lòng không tự kìm hãm được liền sinh ra một trận tim đập nhanh. Đó là khắc vào gen nội. Người sống đối người chết sợ hãi, ha ha. Người cũng dám ở trước mặt ta sử dụng thủy độn. Ino thanh âm từ tiên cương nội truyền ra, Hoàng Tuyền Thủy thực mau liền nuốt sống rồng nước. Lúc sau hướng vụ ẩn thôn bốn phía tràn ngập, thân cây khô khốc hoại tử. Bùn đất bị Hoàng Tuyền Thủy cuốn đi. Rất nhiều mộc chế phòng ốc nhanh chóng sập. Vụ ẩn thôn dân sôi nổi trốn đến thạch chế phòng ốc nóc nhà tị nạn, phía trước vân ẩn ninja đánh bất. Ngờ một chuyến, hiện tại lại tới. Rất nhiều thôn dân tâm thái đã băng rồi, quyền binh vệ lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh, mau. Ngăn lại nàng, cần thiết xóa sạch nàng. Phong ấn ban, thượng, hỏa độn ban người đâu? Cho ta tạc nàng, đi kho hàng, đem cho nổ phù đều lấy ra tới. Mau, liên hệ thủy ảnh đại nhân, làm nàng hồi thôn. Mau a, quyền binh vệ nôn nóng mà tuyên bố mệnh lệnh. Đồng thời phái người đem ẩn cư nguyên sư lần nữa thỉnh ra tới. Cần thiết từ ngài lão nhân ra tới chủ trì đại cục hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật, thủy độn, dòng nước tiên, thổ độn, thổ trụ bão, đại lượng C cấp nhẫn thuật chung hỗn loạn mấy cái B cấp nhẫn thuật. Hạt mưa đánh hướng tiên cương, vụ ẩn phong ấn ban càng là điên rồi giống nhau hướng tiên cương thân thể mặt ngoài dán phong ấn. Phù tích tiểu thành đại. Đường 10 chương, trăm chương liên tiếp đến cùng nhau, hình thành một cái bộ phận phong ấn trận thuật thức sau, là có thể đối tiên cương hành động tạo thành trở ngại. Ino nguyên bản không chuẩn bị phản ứng bọn họ, nhưng mắt thấy các loại nhẫn thuật, các loại cho nổ phù tạp lại đây, nàng cũng bực. Tiên cương dùng sức dậm chân, phóng thấp trọng tâm, đôi tay chụp trên mặt đất tiên pháp, U Minh lộ. Jiraiya có thể thông linh triệu hồi ra rượu mộc sơn nham túc cóc dạ dày vách tường. Thuật này một cái tác dụng là phòng ngự, một cái khác tác dụng là vây địch. Đây là một loại rất cao minh thông linh thuật. Ino U Minh lộ tham khảo thuật này một bộ phận lý luận. Nàng lợi dụng tiên cương đặc tính, thông linh ra đi trước tịnh thổ thế giới kia đoạn con đường. Từ hiện thế đến U Minh lộ, lại thông qua U Minh lộ đến tịnh thổ. Phàm nhân sinh mệnh cơ bản đều là cái này quá trình. Bước lên con đường này đều là người chết. Lại đi phía trước đi. Vậy có thể trực tiếp an giấc ngàn thu. Quyền binh vệ liền cảm thấy trước mắt thế giới nháy mắt mất. Đi sắc thái. Giống như đột nhiên đi tới một cái hắc bạch thế giới. Hỏa độn, thổ độn, thủy độn những cái đó nhẫn thuật ở cái này thời khắc đều trở nên ảm đạm không ánh sáng lên. Phía trước trong thôn nữ nhân thét chói tai. Nam nhân tức giận mắng, hài đồng khóc đề tại đây một khắc đều biến mất, run rẩy tín hiệu xuất hiện ở sở hữu người sống trong lòng, an tĩnh. Nơi này không được ồn ào, này chung quy là cái nhẫn thuật, nếu là nhẫn thuật, kia khẳng định có thể phá giải. Quyền binh vệ nỗ lực tự hỏi, muốn tìm ra giải quyết vấn đề biện pháp. Tấu chương xong, hết chương.